Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, câu nói này là có ý gì? Chương 212, câu nói này là có ý gì? Chờ Trương Hằng cùng Lockheed tôn nữ đem tất cả chi tiết đều nói xong đã đến buổi tối. Đến tận đây đội tuần tra rốt cục xem như vượt qua dưới mắt lớn nhất nguy cơ. Mà sớm đã nhận được tin tức thế lực khác thì tâm tình phức tạp. Người ở bên ngoài trong mắt, lần này đàm phán Trương Hằng một phương không thể nghi ngờ là đại hoạch toàn thắng. Là một kẻ ngoại lai, hơn nữa còn là đội tuần tra thân phận, vậy mà đạt được tam đại thế lực cho phép hắn ở chỗ này phát triển bồi nuôi mình lực lượng. Không thể không nói là một cái kỳ tích. Bất quá tin tức tốt là về sau bọn hắn cũng là không cần lại lo lắng đội tuần tra đột nhiên đến tìm bọn hắn gây chuyện. Có người tại đầu này mất khống chế mãnh thú trên cổ lại mặc lên gông xiềng, cũng để bọn hắn rốt cục có thể ở buổi tối ngủ cái an giấc. Có 1000 cấm vệ quân có khả năng tiến vào chiếm giữ Đông Nam thành khu tin tức phía trước. Ngoại trừ đồng cánh tay dạng này cực đoan cừu hận đội tuần tra người, tuyệt đại đa số người đối kết quả này mặc dù không hài lòng lắm, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Hằng hiển nhiên là lợi dụng đám người đối với cấm vệ quân e ngại, mới thành công từ tam đại thế lực nơi đó muốn tới phát triển thời cơ. Nhưng là làm người trong cuộc, Trương Hằng rất rõ ràng, mình vì đạt được cái này phát triển thời cơ giao xảy ra điều gì. Trương Hằng thậm chí hoài nghi lần này là Lockheed đến chuyên môn muốn lợi dụng hắn giải quyết do Thái Bang gặp phải vấn đề. Đương nhiên, liền kết quả cuối cùng mà nói, song phương nên tính là lợi dụng lẫn nhau. Theo như nhu cầu, thông qua lần này đàm phán, Trương Hằng ngược lại là cũng minh bạch Lockheed nhiều như vậy hài tử, tại sao muốn đem cháu gái này mang theo trên người. Nữ hài nhi này nhìn một bộ hồn nhiên ngây thơ, không có chút nào tâm kế dáng vẻ. Nhưng nếu quả như thật có người cho là nàng chỉ là một cái bình hoa, vậy khẳng định là gặp nhiều thua thiệt. Tại lúc đàm phán biểu hiện của nàng mặc dù không bằng gia gia của nàng, nhưng là hiển nhiên đã trải qua Lockheed tỉ mỉ điều giáo, mà lại rất rõ ràng ưu thế của mình là cái gì. Đem ưu thế của mình phát vung tới cực hạn. Bất quá chờ đến đàm phán kết thúc sau, nàng ngược lại là lại khôi phục trước đó bộ kia thiếu nữ bộ dáng, còn nhiệt tình mời Trương Hằng đi trong nhà của nàng ăn cơm chiều. Chỉ là cuối cùng bị Trương Hằng cho uyển cự. Trương Hằng trải qua dòng giã đến trưa đàm phán, mà lại đối diện chọn lựa xa luân chiến cũng làm cho hắn có vẻ hơi mỏi mệt. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là hắn còn có một người muốn gặp. Về sau Trương Hằng để cùng đi Marcus cùng Aris đi về trước, mà chính hắn thì tùy ý chọn cái phương hướng, đi vào dưới bóng đêm đường đi bên trong. Hắn cũng không có đi ra khỏi quá khoảng cách xa, liền tại phía trước nào đó đầu trong hẻm nhỏ thấy được trước đây không lâu so với hắn sớm một bước cách mở tửu quán Megaphone, cái sau lúc này đang cùng một đám tiểu quỷ chơi bùn. Chơi còn thật vui vẻ. Bất quá chờ hắn nghe được tiếng bước chân, liền đem kia chút tiểu quỷ cho chạy về nhà. Về sau phủi tay đứng dậy, kinh ngạc nói, trùng hợp như vậy, đại danh đỉnh đỉnh tổ ong đã ngay cả ta bữa sáng ăn biết tất cả mọi chuyện. Như vậy mặc kệ ta hướng phương hướng nào đi gặp được ngươi đều không phải cái gì đáng đắc ý bên ngoài sự tình không phải sao? Trương Hằng hỏi ngược lại. Megaphone nghe vậy cười cười, ngươi quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng khó đối phó. Nhìn đến ta trước đó có chút tự mình đa tình, coi như không giúp ngươi nói chuyện, ngươi hẳn là cũng có thể thuận lợi quá quan mới là. Không, gặp mặt lúc ngươi cho ra tin tức hoàn toàn chính xác cũng tại về sau đàm phán bên trong giúp ta không ít việc. Nhưng người lúc đó tổn hại ta thời điểm cũng đích thật là điên rồi. Megaphone cười khổ nói, ta thế nhưng là chính đang theo đuổi Lockheed tôn nữ trên đường. Người kia lời nói trực tiếp để cho ta bị loại. Ta tin tưởng giống như ngươi tình trường lão thủ. Hẳn là còn có biện pháp có thể vãn hồi cục diện. Trương Hằng mặt không đổi sắc nói. Tốt a, ta là còn có chút thủ đoạn nhỏ. Nhưng là đây chính là ta áp đáy hòm tuyệt kỹ. Nguyên bản định tại cưới sau bị bắt gian mới dùng. Megaphone cười hi hi nói. Đúng rồi, ngươi nhất định rất hiếu kỳ trước đó trên lầu ta tại sao phải giúp ngươi đi. Ngươi muốn giải thích xuống sao? Đương nhiên, bởi vì ta cùng ngươi đến từ cùng một nơi. Megaphone thần thần bí bí nói. À, ngươi cũng tới từ thần bí xa xôi Đông Phương sao? Trương Hằng hỏi. Không, ngươi biết ta nói chính là nơi nào? Megaphone mắt nhìn bốn phía. Xác nhận không có bên thứ ba ở đây. Về sau bỗng nhiên xích lại gần Trương Hằng lỗ tai. Hạ giọng nói. Nguyện thế gian vạn vật quy hết về cân bằng. Người ta đều là cro trong tay lưỡi dao. Câu nói này là có ý gì? Megaphone nhìn về phía Trương Hằng. Tựa hồ muốn từ cái sau trên mặt tìm ra nói dối vết tích đến. Nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại. Trương Hằng dáng vẻ tựa như là vừa nghe được câu này đồng dạng. Nhíu mày, trong ánh mắt mang theo có chút vẻ nghi hoặc. Thế là Megaphone về sau lại cười nói. Không có gì, quên đi, ta vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút. Không cần để ở trong lòng. Nói thật là tổ ong đối ngươi thật cảm thấy hứng thú. Mặc dù ngươi bây giờ gặp điểm phiền phức, nhưng là chúng ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể một lần nữa trở lại Commodus bên người. Tổ ong cảm thấy ngươi đem sẽ trở thành La Mã trên chính đàn một ngôi sao mới. Nguyện ý ở trên người của ngươi đặt cược, sớm thanh toán một chút thiện ý, vậy các ngươi ngược lại là rất khẳng khái. Trương Hằng cũng trở về nói, các ngươi lại muốn từ ta viên này tương lai tân tĩnh trên thân được cái gì? Liền trước mắt mà nói, trên người của ngươi còn không có gì để chúng ta cảm thấy hứng thú đổ vật. Nhưng là chờ tiến thêm một bước. Ta nghĩ chúng ta ở giữa vẫn là có không ít có thể đàm đồ vật. Không nghĩ tới tổ ong cũng đối đông. Nam thành khu bên ngoài chính trị quan tâm sao? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Chúng ta cùng do Thái Bang còn có kim quan không giống. Ánh mắt của chúng ta cũng sẽ không chỉ đặt ở đông nam thành khu. Megaphone nói, bất quá hắn tựa hồ cũng không có tiến một bước giải thích ý tứ. Về sau lại cười cười. Tóm lại, rất hân hạnh được biết ngươi. Tin tưởng không được bao lâu chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong hắn lại ngồi xổm người xuống. Tiếp tục xoa lên bùn đến. Xem bộ dáng là muốn đem trước đó cùng đám kia tiểu quỷ nhóm cùng một chỗ dựng bùn hoàng cung cho. Dựng xong, mà Trương Hằng thì tại cùng Megaphone cáo biệt sau dọc theo đường đi tiếp tục đi tới đích. Đội tuần tra phiền phức đã cơ bản giải quyết. Hắn cũng có thể cho mình hơi nghỉ. Hắn đêm nay cùng tiểu nữ nô đã hẹn sẽ về nhà ăn cơm. Cho nên chuẩn bị tạm thời rời đi Đông Nam thành khu một đêm. Mà chờ Trương Hằng thân ảnh biến mất không lâu sau. Lại có một bóng người đi tới Megaphone trước mặt. Mở miệng hỏi, thế nào? Hắn là người bên kia sao? Không giống như là... Ta dùng cân bằng chi nhận giao nghĩa thăm dò hắn. Hắn lại cơ hồ không có phản ứng gì. Megaphone chi tiết nói. Tựa như là hoàn toàn chưa từng nghe qua đồng dạng. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn sao? Được rồi. Trước tiên đem người rút về tới đi. Không muốn phức tạp. Mặc kệ dù nói thế nào hắn cũng là Flavi hình tròn dạp hát giác đấu quán quân. Có thể cùng Lockheed vật tay người. Hiện tại chính là kế hoạch thời kỳ mấu chốt. Nếu như thành công chúng ta liền có thể đem cân bằng chi nhận người một mẻ hốt gọn. Không cần thiết xoắn suýt tại một người. Trước tha hắn một lần đi. Đạo thân ảnh kia nói. Hết chương.